chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 396. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, tiệc tân gia nhà Mục Thiên Lam rất náo nhiệt. Bố mẹ, anh chị em và bạn bè thân thiết của Ngô Tuệ Lan đều tới. Bạn bè của Mục An Minh và các anh chị em họ hàng cũng đều tới rất đông. Bạn bè và khách của Mục Thiên Lam cũng đông không kém. Bạn học của Mục An Phong cũng tới vài người. Cả tầng 350m² đều kín khách. Nếu chỉ nói một khiêm tốn thì cũng có tới cả hơn 100 khách. Tuệ Lan à, cháu có thể sống ở ngôi nhà cao cấp như thế này. Bà cũng cảm thấy mừng thay cho cháu. Còn đẹp hơn nhà mẹ đẻ cháu nữa đó. Một người bên nhà mẹ đẻ Tuệ Lan nói. Ông cụ cũng phải lên tiếng ca ngợi. Con trai con gái càng ngày càng tốt hơn. Thể diện của bề trên trong nhà cũng vì đó mà mất mặt hơn. Tâm trạng ông cũng vui đảo đề. Mời đọc truyện trên chuyên 99. Nét, khách tới đều khen không ngớt lời khiến Ngô Tuệ Lan càng vui mừng. Tuệ Lan à, nửa tháng trước tới viện thăm, bà còn bảo là cuộc đời này coi như bỏ rồi. Vậy mà nửa tháng sau đã trở lại bình thường, còn được sống ở ngôi nhà đẹp thế này nữa chứ. Ngô Tuệ Lan cười nói, là nhờ con rể tôi đã mời bác sĩ hàng đầu Lâm Hạ Lý Tế Thế về chữa trị cho tôi. Nên mới có thể hồi phục nhanh như thế. Còn ngôi nhà này cũng là do con rể tôi mua 2 tháng trước. Là nó trả hết đó nhé. An Minh à, con rể của ông không phải chỉ là shipper thôi à. Ông còn hay chế cậu ấy không có tiền. Vợ ông cũng vì thế mà phiền lòng. Sao lại có thể có tiền mua ngôi nhà này chứ? Hay là trúng số giải đặc biệt à? Một người bạn của Mạc An Minh hỏi. Mạc An Minh cười nói. Cậu con rể này của tôi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ tầm thường nhưng thực chất lại không tầm thường chút nào. Nó vốn dĩ là con cháu nhà họ Tiêu giàu có ở Nghĩa Cảnh. Nhưng từng bị đuổi đi khỏi nhà. Sau đó thì gia nhập quân đội. 3 năm trước trong trận chiến với Hưng Hạ, nó giữ chức đội trưởng, đánh thắng quân địch lập được nhiều chiến công lắm. Tiền mua nhà này là tiền nói được nhà nước thưởng. Con rể tôi không lỡ tiêu số tiền ấy, nên vẫn đi bê gạch. Đi giao hàng, lúc mua căn nhà này, nó cũng giấu mọi người, còn chỉ viết tên con, cách chương.